Thân ảnh kia là một người nữ hài, chính là Lý Tử Mai cùng nhập môn với hắn, nàng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, mặc dù cũng câu nệ, nhưng trên mặt cũng nở nụ cười. Dưới ánh trăng, nụ cười này rất chân thành. Hứa Thanh cũng cổ vũ cười cười, đưa mắt nhìn đối phương đi xa, sau đó đi tới bên người Trương Tam. Người quen nàng, Trương Tam hiếu kỳ nói. Quen biết, nàng gọi là Lý Tử Mai, vào tông môn cùng lúc với ta, tính cách rất kiên cường. Hứa Thanh đưa mắt nhìn bóng lưng Lý Tử Mai, nói khẽ. Trương Tam nghe vậy nhẹ gật đầu. Tiểu cô nương thật tốt, nếu ngươi đã quen biết, sau này ta sẽ chiếu cố nàng nhiều một chút. Cảm ơn, Hứa Thanh nhìn Trương Tam, trịnh trọng nói. Việc nhỏ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn xem pháp chu của ngươi. Trương Tam nói xong, trong ánh mắt lộ ra thần thái, nhảy xuống đống hàng chồng chất, mang theo Hứa Thanh đi ra phía sau, nơi đi lần này là một chỗ kho hàng lớn khác. Theo hắn đi vào, một con thuyền cực lớn mang theo khí thế kinh người chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, khiến cho bước chân của hắn không khỏi dừng lại. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết rõ lần này khi gặp thì bộ dáng của con thuyền sẽ biến đổi thật nhiều, nhưng Hứa Thanh giờ phút này vẫn bị chiếc pháp chu ở trước mặt tạo thành chấn động như trước. Cách chương.